Chương 2671, nắm giữ nhân quả thần thụ, một, nhóm dịch, thiên tuyết cho dù phòng gia có mời viện binh bên ngoài, đầu tiên người đó không phải là người của thế lực chính đạo Tây Mạc. Mời tán tiên hoặc ma đạo, ít nhất phải có tu vi thất chuyển. Nhưng phòng gia thân là chính đạo, bình thường quan hệ với những tán tiên, mà tiên này không được tốt cho lắm. Cho dù là những tán tiên có quan hệ không tệ, hoặc ma tiên âm thầm giao dịch, nhưng những người đó chưa hẳn đã tu tín đạo. Phòng Thê Trường không tìm được manh mối có giá trị. Khi ông quay lại đại bản doanh, sắc mặt âm trầm như nước. Chính đạo Tây Mạc rất nhanh nhận được tin tức. Lúc này, liền có đại lão bác chuyển hỏi Đổng Lục Trầm. Đổng Lục Trầm nghe xong, không khỏi có chút phát mộng. Ông ta hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên sự tức giận, âm thầm nguyền rủa, rốt cuộc là cái tên nào tinh trùng lên não muốn hại Đổng gia chúng ta. Phòng gia có sát chiêu thâu đạo, không đối phó tài nguyên siêu cấp của Đổng gia ta đã là có chừng mực. Nhưng cái tên tinh trùng lên não này lại giết cổ tiên phòng gia, phá vỡ làng ranh. Đúng là đáng chết. Người này dùng thủ đoạn thổ đạo, mà ta lại là cổ tiên thổ đạo. Đổng gia chủ tu thổ đạo, đây rõ ràng là giá họa mà. Cực kỳ âm hiểm. Cực kỳ cay độc, mà ta thì không thể phản bác được. Trong lòng Đổng Lục Trầm cảm thấy rất ngột ngạt. Ông ta không thể bốn phía kêu to, bảo mình không phải hung thủ được. Đầu tiên, không có ai công nhiên hoài nghi ông. Cho dù có, ông to mồm như vậy, chẳng phải nói mình yếu thế sao? Phòng gia vừa mới phá hủy một điểm tài nguyên cỡ trung của Đổng gia ngươi, ngươi đã kêu to vô tội, chẳng phải nói rõ ngươi sợ phòng gia sao? Đây không chỉ tổn hại danh dự của Đổng Lục Trầm ngươi mà còn đã kích uy danh của Đổng gia. Cho nên, mặc dù Đổng Lục Trầm rất hận Phương Nguyên, cũng muốn lớn tiếng tuyên bố mình vô tội. Nhưng đối với câu hỏi của đại lão bác chuyển, cũng chỉ có thể hừ hai câu, đại khoái nhân tâm, ta rất tức giận. Chỉ là việc này là ai làm? Đổng Lục Trầm ta chỉ muốn khen thưởng người đó, chỉ muốn rút gân lột da tên đó. Ha ha! Đại lão bác chuyển cười to, ý vị sâu xa. Tâm trạng của Đổng Lục Trầm lại càng không tốt. Ngươi cười cái rắm. Ta dễ dàng lắm sao? Đổng gia nằm sát cạnh phòng gia. Phòng gia bị chèn ép xa lánh, lần trước ra tay chính là muốn chấn nhiếp chúng ta. Lần này cổ tiên phòng gia bị hại, nếu phòng gia cường thế phản kích, Đổng gia ta sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất. Mấy ngày qua, không khí chính đạo Tây Mạc trở nên rất vi diệu. Mặc dù bên ngoài vẫn là những lời đồn chửi bới phòng gia tầng tầng lớp lớp. Nhưng trên thực tế, chèn ép nhằm vào phòng gia đã là sấm to mưa nhỏ. Dù sao, sát chiêu thâu đạo còn ở đó, cổ tiên bác chuyển cũng không thể ngăn cản phản kích cường thế của phòng gia. Lần trước, kế hoạch chúng ta tập kích ốc đảo Bảo Nguyệt có vẻ đã có được thành quả. Cổ tiên phòng gia không khỏi vui mừng. Sắc mặt phòng Thê Trường lại không được tốt, đáng tiếc, nếu không có sự việc sa mạc Liệu Huỳnh, vậy thì lại càng hoàn mỹ hơn rồi. Rốt cuộc ai là hung thủ? Đến giờ chúng ta còn điều tra không ra. Đáng hận. Mặc dù Đổng gia là hiềm nghi lớn nhất, nhưng phòng công và phòng Thê Trường đều rất sáng suốt, không tùy tiện ra tay. Ngoại trừ không có chứng cứ, vô cớ xuất binh sẽ còn nguy cơ bị trúng kế. Phòng gia không có động tác, động tĩnh Đổng gia lại không nhỏ. Mấy ngày qua, Đổng Lục Trầm vẫn luôn điều binh khiển tướng, tăng cường phòng ngự phòng gia. Tâm trạng của Đổng Lục Trầm cũng không được tốt lắm. Ông ta cứ nơm nớp lo sợ. Nếu sau một khắc truyền đến tin tức phòng gia tấn công, ông cũng không ngạc nhiên chút nào. Mau đi điều tra nhanh lên, tra ra hung phạm. Trả lại sự trong sạch cho Đổng gia. Thật ra, Đổng Lục Trầm mong đợi nhất chính là kết quả điều tra của phòng gia, nhưng ngoài mặt, ông ta biểu hiện rất cường ngạnh, vẫn luôn bắt đền phòng gia chuyện ốc đảo Bảo Nguyệt. Không phải tấn công để trả thù mà chỉ là bắt đền, thái độ này vô cùng rõ ràng. Các thế lực chính đạo Tây Mạc cũng đang suy đoán hung phạm sẽ là nhà nào. Bọn họ dồn hết mọi sự chú ý lên người nhau. Bởi vì hiển nhiên, nếu kế hoạch chia rẽ thành công, không thể nghi ngờ các thế lực chính đạo khác sẽ là người được lợi nhất. Hiềm nghi lớn nhất chính là Đổng gia. Phòng gia sát bên. Tất nhiên, áp lực tâm lý của các thế lực siêu cấp cũng theo đó mà lớn lên, chờ mong phòng gia điều tra ra hung phạm. Phòng gia cũng đang điều tra hung phạm. Nhưng trên thực tế, cường độ điều tra của phòng gia không lớn, thậm chí còn có chút qua loa. Nguy cơ chân chính của Phòng Gia không phải hung phạm sa mạc Liệu Huỳnh mà là sự xa lánh của toàn bộ chính đạo Tây Mạc. Tình cảnh của Phòng Gia đang rất xấu. Nếu ta thật sự điều tra ra hung phạm, là một thế lực chính đạo nào đó, thế ta nên báo thù hay là không báo thù? Không báo thù thì không thể nào nói nổi. Điều này sẽ đả kích danh dự Phòng Gia. Đồng thời không thể ăn nói với những cổ tiên lục chuyển, thất chuyển của Phòng Gia. Cổ tiên là thế lực cao tầng siêu cấp. Cao tầng hy sinh, tổ chức không giữ gìn, cũng không trả thù, vậy thì gia nhập tổ chức đó để được gì? Vì thế lực đó mà bán mạng có đáng không? Nếu báo thù thì sao? Chẳng lẽ cùng chết với thế lực siêu cấp đó à? Phòng Gia có sát chiêu thâu đạo, các thế lực siêu cấp khác đương nhiên cũng có ác chủ bài tương tự. Quan trọng là hai con quái vật khổng lồ cùng chết, được lợi khẳng định không phải là cả hai mà là những con quái vật khổng lồ khác. Mấy ngày qua, Phòng Thê Trường đã bình tĩnh lại. Bí mật nói ra quan điểm của mình với Phòng Thê Trường, chỉ cần điều tra qua loa chân tướng sự việc là được. Trước mắt quan trọng nhất chính là kéo dài thời gian, chữa trị ba tiên cổ phòng cho thật tốt, đồng thời luyện hóa đậu thần cung. Chương 2672, nắm giữ nhân quả thần thụ, 2, nhóm dịch, thiên tuyết chỉ cần qua được một hơi này, thực lực Phòng Gia sẽ tăng vọt, từ đó sẽ điều tra hung phạm. Nếu là thế lực siêu cấp nào, Phòng Gia chiếm cứ đại nghĩa, đến làm khó dễ, không chỉ sư xuất nổi danh, lực lượng 10 phần, mà còn có thể thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Phòng Công nghe xong phân tích, rất tán thành, lúc này lại tán dương Phòng Thê Trường một câu, nói ông là lão thành mưu quốc. Sau đó không lâu, Phòng Công liền tuyên bố ra bên ngoài, Phòng Gia sẽ tích cực điều tra chân tướng. Bây giờ điều tra đã có tiến triển. Phòng Gia tuyệt không buông tha cho bất kỳ kẻ xấu nào. Nhưng cũng sẽ không oan uổng cho một người tốt nào. Cùng ngày tuyên bố, cổ tiên Phòng Gia đã mang đến cho Phương Nguyên rất nhiều hồn hạch, bên trong còn có một viên hồn hạch thái cổ bát chuyển. Kiếp trước, khi Phương Nguyên bắt chẹt Phòng Gia, cũng chỉ lấy được hồn hạch thất chuyển, lục chuyển. Không hề có một viên hồn hạch thái cổ nào. Hiển nhiên, Phòng Gia đang lấy lòng ta, muốn ta ngồi yên. Phương Nguyên cười nhạt trong lòng. Trước đó, Phòng Thê Trường đã uyển chuyển cảnh cáo, bảo Phương Nguyên nhả ra 20 giọt thiên lộ. Nếu không xảy ra chuyện sa mạc Liệu Huỳnh, vấn đề này chắc cũng cho qua. Nhưng hung án sa mạc Liệu Huỳnh vừa xảy ra, hiệu quả chấn nhiếp của Phòng Gia trước đó liền giảm mạnh. Sóng ngầm cuồn cuộn giữa các thế lực chính đạo. Mọi người đang suy đoán là ai đã âm thầm ra tay, trong lòng cũng ngon ngoe muốn động. Cho nên, Phòng Gia còn phải ổn định chiến lực thất chuyển cường đại là Phương Nguyên. Nhưng trả lại 20 giọt thiên lộ là chuyện không thể nào. Phòng Thê Trường không thể đánh vào mặt mình được. Thế là, ông ta đã dùng một viên hồn hạch thái cổ để bù đắp và an ủi. Phương Nguyên mạo hiểm tàn sát sa mạc Liệu Huỳnh, chính là muốn tạo ra kết quả như vậy. Phương Nguyên không muốn nhìn thấy Phòng Gia yên ổn. Nếu Phòng Gia yên ổn, nhu cầu cần hắn sẽ ít đi, khả năng nhờ vả sẽ thấp, việc khai thác sa mạc thanh quỷ kéo được thì kéo, đồng thời cường độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bây giờ nhìn lại, Phòng Gia chủ động đưa hồn hạch thái cổ cho Phương Nguyên. Một mặt, Phương Nguyên cần những thế lực chính đạo thu hút sự chú ý của đám người Phòng Thê Trường Phòng Gia. Nếu Phòng Gia yên ổn, Phòng Thê Trường lại càng chú ý Phương Nguyên nhiều hơn. Nói không chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể phát hiện ra chỗ không ổn. Nói đến, Phòng Gia cũng thật sự không may. Kiếp trước, không có Phương Nguyên tham dự vào, Phòng Gia đã vượt qua được tình thế nguy hiểm, chấn nhiếp được chính đạo Tây Mạc, cuối cùng thỏa hiệp, đạt thành ước định nào đó. Bây giờ thu nạp Phương Nguyên, lại còn là nội ứng dụng ý khó dò, sợ rằng thế cục sẽ luôn bất ổn trong tương lai. Một thời gian sau, Phương Nguyên liền tọa trấn ốc đảo Thiên Lộ, dốc lòng tu hành. Ở sa mạc Thanh Quỷ, ảnh vô tà dựa vào tiên cổ hồn thú lệnh, tình huống phát triển cực mạnh. Phòng Gia vẫn luôn lấy hồn hạch tồn kho giao cho Phương Nguyên, thực hiện giao dịch lẫn nhau. Bên trong tiên khiếu chí tôn, địa linh và dị nhân đều đang tích cực phát triển. Dưới vầng sáng trí tuệ, phân thân trụ đạo Phương Nguyên vẫn không ngừng suy tính. Sát chiêu tiên đạo, nhân quả thần thụ. Trên đỉnh đầu Phương Nguyên dâng lên một luồng khói xanh. Khói xanh hình thành một gốc cây nhỏ, nhánh cây thưa thớt, kết hai ba quả nhỏ, giống như bị suy dinh dưỡng. Nếu để cho cổ tiên thiên đình nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ vừa kinh vừa sợ, đấm ngực dậm chân. Sát chiêu nhân quả thần thụ chính là thủ đoạn chiêu bài của Nguyên Liên Tiên Tôn, không nghĩ đến lại luân lạc vào tay tên ma đầu Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên diệt trừ Trần Y xong, cổ trùng bên trong hư khiếu nương theo hư khiếu mà bị hủy. Chỉ lấy được hồn phách và thi thể của Trần Y, thông qua sư hồn, Phương Nguyên thu được hai chân truyền Nguyên Liên Tiên Tôn, theo thứ tự là nhân quả thần thụ và lai nhân khứ quả. Có sát chiêu nguyên bản, gần đây Phương Nguyên dựa vào vần sáng trí tuệ, dùng tiên cổ lòng tinh thất chuyển làm hạch tâm, tiên cổ mộc đạo lục chuyển làm phụ, miễn cưỡng cải tiến ra sát chiêu nhân quả thần thụ cấp độ lục chuyển. Bởi vì thiếu tiên cổ lục đạo hạch tâm là tiên cổ nhân, còn có tiên cổ hạch tâm mộc đạo là tiên cổ quả, Phương Nguyên đành phải dùng rất nhiều cổ trùng bình thường để thay thế. Như vậy, trình tự trở nên rườm rà, liên lụy tinh thần càng nhiều, dẫn đến thời gian chuẩn bị sát chiêu nhân quả thần thụ quá dài, không thể dùng cho thực chiến được. Đáng tiếc, cảnh giới mộc đạo của ta quá bình thường, ngay cả cấp đại sư cũng không. Mặc dù tiên cổ lòng tinh thuộc về mộc đạo, nhưng dùng làm hạch tâm cho sát chiêu nhân quả thần thụ thì không được thỏa đáng. Dựa theo lý luận sinh vật trên trái đất, trúc không phải là thân gỗ. Bởi vậy, sát chiêu tiên đạo thất chuyển sau khi thôi phát ra ngoài, uy năng giảm xuống, chỉ còn cấp độ lục chuyển. Phương Nguyên nhớ lại phong thái sử dụng nhân quả thần thụ của Trần Y. Quả nhiên thần tư trác tuyệt. Sát chiêu nhân quả thần thụ chỉ cần tế ra, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Mặc dù nó thiên về phòng ngự, cùng một cấp độ với ấn hộ thân nghịch lưu và dương mãn bối hỏa y, nhưng nó lại càng toàn diện, tiềm lực lớn hơn, còn có thể dùng cho phương diện khác như công phạt, xây dịch, trị liệu. Sát chiêu lai nhân khứ quả dựa trên cơ sở nhân quả thần thụ, có thể di chuyển xây dịch. Nhưng, đối tượng mà nó nhằm vào không phải bản thân cổ tiên mà là đối tượng khác, bao gồm cổ tiên địch quân, thực thú và sát chiêu. Dù sao cũng do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Cấp độ cực cao. Phương Nguyên muốn tái hiện được bản chất của chiêu này, nhất định phải đi một đoạn đường dài. Sát chiêu nhân quả thần thụ còn đang cất bước, nhưng Phương Nguyên nắm giữ một tiên chiêu mộc đạo lại vô cùng thực dụng. Chương 2673, Lĩnh hội chân truyền tôn giả, một, nhóm dịch, thiên tuyết chiêu này có tên là thành trúc tại hung, tính trước kỹ càng, là sát chiêu mộc đạo thất chuyển, dùng tiên cổ lòng tinh làm hạch tâm nhưng lại có hiệu quả trí đạo. Thôi động sát chiêu này, từ lồng ngực Phương Nguyên sẽ xuyên ra một luồng bích mang. Phương Nguyên tiếp tục tiêu hao tiên nguyên suy tính một sự việc nào đó. Một khi suy tính thành công, ngực Phương Nguyên sẽ hình thành một hình xăm rừng trúc màu xanh sẫm. Phương Nguyên đã nhìn thấy rõ ưu khuyết của sát chiêu thành trúc tại hung. Chiêu này am hiểu nhất chính là tiến hành cân nhắc toàn diện cho một việc nào đó. Mưu đồ từ đầu đến cuối. Đây chính là ưu điểm của nó. Tiêu chí suy tính thành công chính là hình xăm rừng trúc trước ngực. Nhưng nếu mưu đồ chưa kết thúc, hoặc bởi vì tiên nguyên không đủ hoặc ngoại lực quấy nhiễu mà ngừng lại sát chiêu thành trúc tại hung sẽ xem như thôi động thất bại. Đây chính là khuyết điểm. Bởi vì sát chiêu thôi động thất bại, cổ tiên sẽ bị phản phệ. Phương Nguyên cũng cố ý dùng thân thử nghiệm qua. Bích mang xuyên qua từ lồng ngực và hình xăm một nửa rừng trúc bỗng nhiên biến mất. Hồn phách, nhục thân của Phương Nguyên đều bị thương trong phút chốc. Não ngược lại không bị gì. Dù sao đây cũng không phải sát chiêu trí đạo thuần chính, mà là mộc đạo. Cho nên, sử dụng sát chiêu thành trúc tại hung để suy tính đối tượng nào đó, phạm vi của đối tượng không được quá rộng. Nếu không, sát chiêu thôi động thất bại, bản thân cổ tiên cũng sẽ bị liên lụy. Ngoại trừ sát chiêu thành trúc tại hung, Phương Nguyên còn nắm giữ một sát chiêu khác, hoàn toàn không khác gì lắm. Đó chính là sát chiêu vận đạo, bày mưu nghĩ kế. Sát chiêu này lấy tiên cổ lục chuyển vận trù làm hạch tâm, thuộc lưu phái vận đạo, nhưng lại có hiệu quả trí đạo. Quy năng tiên cổ vận trù là nhằm vào tài nguyên bản thân cổ tiên để lợi dụng suy tính. Sát chiêu bày mưu nghĩ kế chuyên dùng để tác chiến. Cổ tiên bình thường chuyên tu một đạo, rất ít kim tu lưu phái thứ hai. Cho nên, có không ít sát chiêu có thể bắt chước hiệu dụng của lưu phái khác. Nhưng những sát chiêu này có thể nửa đường xuất gia. Mặc dù uy năng không tầm thường, nhưng đều có trọng tâm và mục tiêu riêng, khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng. So sánh với trí đạo chân chính, tính thực dụng kém hơn không ít. Thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên vô cùng phong phú, cũng không cần hai sát chiêu thành trúc tại hung và bày mưu nghĩ kế bổ sung. Hắn luyện tập những sát chiêu này, càng nhiều hơn chính là gia tăng sự lý giải của mình về chân truyền Nguyên Liên và chân truyền Cự Dương. Mấy ngày qua, bản thể Phương Nguyên vẫn luôn nghiên cứu chân truyền Nguyên Liên Tiên Tôn, chân truyền Cự Dương Tiên Tôn và chân truyền Đạo Thiên Ma Tôn. Phương Nguyên đã nắm giữ toàn bộ chân truyền luyện đạo của Trường Mao Lão Tổ, lý giải vô cùng dễ dàng. Dù sao cảnh giới của hắn cũng là chuẩn vô thượng luyện đạo. Đối với chân truyền Nguyên Liên Tiên Tôn, Phương Nguyên tổ kiến sát chiêu nhân quả thần thụ lục chuyển, xem như đã mở ra được cục diện. Nhưng bởi vì tiên cổ và cảnh giới mộc đạo không đầy đủ, Phương Nguyên cũng không bỏ quá nhiều tinh lực vào nó. Hắn đặt trọng điểm của mình vào chân truyền Cự Dương Tiên Tôn và chân truyền Đạo Thiên Ma Tôn. Chân truyền kỷ vận thuộc một trong ba đại chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn có thể giúp Phương Nguyên nắm giữ vận thế bản thân. Chân truyền Đạo Thiên Ma Tôn, hạch tâm là tiên cổ bát chuyển thâu sinh. Đương nhiên, cả hai đều miêu tả cơ sở tu hành của vận đạo, thâu đạo, nhất là còn có phần lý giải của hai đại tôn giả đối với hai lưu phái mà mình đã khai sáng, giúp cho Phương Nguyên được lợi không nhỏ. Cái gì là vận? Khúc dạo đầu của chân truyền Cự Dương Tiên Tôn đã hỏi vấn đề này. Sau đó, ông tự hỏi rồi tự trả lời, cần vận, trước đàm mệnh. Trước Hồng Liên Ma Tôn. Không hề có vận đạo. Sau khi Hồng Liên Ma Tôn tổn hại cổ số mệnh xong, thiên địa mới có chút biến hóa vi diệu. Ban đầu, mọi người phát hiện ra vận đạo là từ một thành phần trong nhân khí, là vận khí. Bởi vì nhu cầu ba khí thiên địa nhân phải cân bằng mới có thể thăng tiên đắc đạo. Cổ sư tích lũy nhân khí càng nhiều, sau khi thăng tiên thành công, phẩm chất tiên khiếu sẽ càng thượng giai. Bởi vì coi trọng nhân khí, mọi người bắt đầu nghiên cứu vận khí. Rất nhanh, bọn họ phát hiện một số đặc điểm của vận khí. Sau khi cổ số mệnh bị Hồng Liên Ma Tôn tổn thương, quỹ tích sinh mệnh vạn vật không còn cố định. Không còn hình thành thì không thay đổi, mà sẽ có sự cải biến có hạn. Mọi người đã phát hiện ra có một mối liên hệ rất bí ẩn và trực tiếp giữa cái gọi là vận khí và số mệnh chệch hướng này. Nhưng rốt cuộc có liên hệ gì? Cự Dương Tiên Tôn trực tiếp nói ra quan điểm của mình, mệnh là định số, vận là biến số. Đối với một người bình thường mà nói, cái gì là vận tốt? Vận tốt chính là biến số hữu ích cho bản thân. Vậy thì cái gì là vận xấu? Vận xấu chính là biến số có hại cho bản thân. Trong nhân khí của con người có vận khí thuộc vận tốt, người này rất có thể sẽ được lợi. Trong nhân khí của con người có vận khí thuộc vận xấu, người này rất có thể sẽ gặp bất lợi. Nhưng mặc kệ là vận tốt hay vận xấu, nó đều không phải là mệnh. Mệnh là định số, là cố định, nhất định phải trải qua. Vận là biến số, chỉ là một loại khả năng, kết quả chân chính còn phải kết hợp với tình huống hiện thực mà định ra. Nếu một người có vận khí xấu, là dùng thực lực bản thân và tài trí chống lại thay đổi, vẫn có thể đạt được mục đích hoặc thành tựu nào đó. Nếu một người có vận khí tốt, bản thân lại quá ngu xuẩn hoặc thực lực không tốt, không nắm chắc. Vậy thì chỉ có thất bại mà thôi. Chương 2674, Lĩnh hội chân truyền tôn giả, 2, nhóm dịch, thiên tuyết. Sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều vận khí với đủ loại quy mô, màu sắc và hình thái trong chân truyền kỷ vận của Cự Dương Tiên Tôn. Có người vận khí rất nhiều, có người vận khí rất ít. Nói chung, người có tu vi càng cao, nội tình càng sâu, quy mô vận khí sẽ càng nhiều. Màu sắc vận khí chủ yếu có đen, xám, trắng, đỏ, vàng, xanh, tím bảy loại, nhưng đôi khi cũng có màu hồng, màu đỏ. Hình thái vận khí có đủ loại, quả thật thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Hình thái của người bình thường thì đơn điệu. Hình thái vận khí của thiên tài hoặc bá chủ thường sẽ khác thường nhân. Thiên hình vạn trạng. Ví dụ như Phương Nguyên đã từng có khí vận màu đen như mực, hình thành thành một cái quan tài khổng lồ, bao trùm toàn thân, tản ra tử ý hung thần nồng đậm. Hoặc hắn đã từng quan sát Trịnh Sơn Xuyên trong đại hội luyện đạo, vận khí người này như cầu vồng bảy sắc, sáng bóng và chuyển động. Về phần vận khí của Hồng Dịch, Diệp Phàm và Hàn Lập cũng đều có hình thái kỳ diệu. Chân truyền kỹ vận mà Cự Dương Tiên Tôn để lại chính là một bách khoa toàn thư về phương pháp bắt đầu vận khí của bản thân, thay đổi quy mô, màu sắc và hình thái của nó. Ví dụ như muốn có biến số về phương diện duyên phận. Vậy thì hình thành đào hoa vận. Muốn thu hoạch được tài nguyên tu hành giống như nguyên thạch, vậy thì hình thành tài vận. Nếu trên người mình có vận rủi, vậy thì sử dụng một loạt thủ đoạn để cải biến nó. Nội dung chân truyền kỹ vận của Cự Dương Tiên Tôn cực kỳ phong phú, còn chân truyền đạo Thiên Ma Tôn lại là lợi ít ý nhiều. Thâu đạo không phải không làm mà hưởng, mà là lưu phái coi trọng hiệu suất nhất. Cổ sư, cổ tiên muốn thu hoạch cổ trùng, tiên cổ, mặc kệ là luyện cổ, giao dịch hay là chiến lợi phẩm, không có cái nào mà không có chi phí quá cao, phong hiểm quá lớn. Thâu đạo trực tiếp nhằm vào cổ trùng. Trộm cổ trùng ra ngoài, tiết kiệm chi phí, giảm bớt phong hiểm, đề cao hiệu suất. Nhưng bản chất của cổ trùng là gì? Cổ là thiên địa thật tinh. Ăn cắp cổ trùng cũng chính là ăn cắp mảnh vỡ đạo ngân. Vì thế lại diễn sinh ra sát chiêu thâu đạo. Còn có tiên cổ thâu sinh. Tuổi thọ chính là một số đạo ngân trong cơ thể. Tiên cổ thâu sinh ăn cắp đạo ngân, nhất định có thể giảm bớt tuổi thọ con người. Đừng cho rằng thâu đạo là vô sĩ hoặc ti tiện. Rất nhiều chuyện, không ngại thay đổi góc độ để ngẫm lại. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Bất kỳ một gia tộc hoặc môn phái nào cũng đều yêu cầu thành viên cống hiến cho tổ chức. Đây chính là trộm cắp trắng trợn nhưng lại được cho rằng là chuyện đương nhiên. Ví dụ như thiên đình, thành viên gia nhập đều phải cống hiến tiên khiếu của mình, giống như dâng thành quả tu hành cả đời của mình. Từ góc độ thâu đạo mà nói, đây chính là ăn cắp thành quả tu hành của cổ tiên. Nhưng mọi người lại cho rằng nó là vinh quang, từ đó chạy theo như việc. Phàm nhân nhỏ yếu cũng có thể ăn cắp thành quả tu hành của cổ tiên. Đây chính là chân truyền cổ tiên để lại. Nhưng thế giới này lại tập mãi thành quen, đây chính là văn hóa. Cái gọi là trộm, chính là thu hoạch hiệu suất hữu hiệu nhất. Thành lập chế độ, ngưng tạo vinh quang hay lợi dụng tình cảm, văn hóa đều là thủ đoạn thâu đạo. Thủ đoạn thâu đạo lợi hại nhất chính là bao dung. Phúc địa động thiên bị hủy diệt, gió đại đồng lan tràn, tất cả cũng không phải hóa thành hư không, mà là đạo ngân tiên khiếu đã được trời và đất bao dung, tiêu hóa. Đạo tặc lợi hại nhất chính là mảnh thiên địa này. Nó ăn cắp thành quả tu hành của anh kiệt lịch đại, tích lũy rất nhiều đạo ngân. Nó ăn cắp chúng ta từ thế giới khác, chính là thiên ngoại chi ma. Nó ăn cắp tuổi thọ của vạn vật, khiến tất cả sinh mệnh đều phải tử vong. Ta khai sáng ra thâu đạo, chính là bắt chước lưu phái thiên địa, dùng thủ pháp hữu hiệu nhất để thu hoạch lợi ích, gia tăng bản thân. Sau khi Phương Nguyên xem xong, chỉ cảm thấy tầm mắt thoáng đạt hơn. Ấn tượng nhỏ hẹp về thâu đạo trước đó đã được quét qua hết. Tư duy của đạo Thiên Ma Tôn khác với người bình thường, mở ra được một lối riêng. Ông đã dùng tư duy thâu đạo mà hiểu được toàn bộ thế giới. Cách cục của ông hùng vĩ, mang theo đặc sắc của thiên ngoại chi ma. Cổ sư tu hành, đối với việc nuôi, dùng, luyện, kinh doanh tiên khiếu và đủ loại cảnh giới chính là hiểu rõ mình. Hiểu rõ thiên địa. Mỗi một lưu phái chính là một sự lý giải khác biệt về thiên địa và góc độ hiểu rõ bản thân. Tiên cổ thâu sinh chính là tiên cổ đầu tiên trong cuộc đời của ta, cũng không phải do ta luyện chế mà có. Sử dụng nhiều lần, dần dần có cảm ngộ, cuối cùng ta đã bố trí thủ đoạn trên tiên cổ thâu sinh. Thuận dụng tiên cổ thâu sinh, có thể trộm thọ nguyên của sinh mệnh khác, phối hợp với sát chiêu mà ta khai sáng ra, có thể tăng thêm tuổi thọ bản thân. Đương nhiên vẫn có chỗ thiếu hụt, không hoàn mỹ bằng cổ thọ. Nghịch dùng tiên cổ thâu sinh, sẽ đưa thọ nguyên của mình cho đối tượng khác. Điều này nhìn thì giống như ngu xuẩn, nhưng lại có chỗ ảo diệu. Đây cũng được xem là chỗ tinh túy của phần chân truyền này. Người đến sau nếu có duyên, đạt thành một bước, nhất định có thể giải trừ được thủ pháp mà ta bố trí trên tiên cổ thâu sinh, đồng thời nhận được tin tức của một phần chân truyền khác. Đây chính là lời nhắn sau cùng của đạo Thiên Ma Tôn. Phương Nguyên nhìn thật lâu vẫn không nói gì. Mặc dù cảnh giới thâu đạo của hắn cũng có trình độ đại tông sư, nhưng vẫn rất khó lý giải dụng ý của đạo Thiên Ma Tôn. Nghịch dùng tiên cổ thâu sinh. Phương Nguyên lắc đầu. Hắn không có lòng tin lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Căn cứ theo hắn suy tính, ít nhất phải có cảnh giới chuẩn vô thượng thâu đạo mới có thể tiếp xúc được cấp độ này. Chương 2675, Mai Phục Chiến lần thứ hai, một, nhóm dịch, thiên tuyết trước đó, Phương Nguyên nghịch dùng tiên cổ thâu sinh, chính là giảm tuổi thọ của bản thân. Huống hồ, ta còn phải lợi dụng tiên cổ thâu sinh để đối phó cổ tiên thiên đình. Những người khác thì không nói, nhưng Long Công chính là đối tượng đặc biệt tiên cổ thâu sinh nhằm vào. Cho dù Phương Nguyên dùng hết hai lần cơ hội, tiên cổ thâu sinh bị hủy diệt, bên trong chân truyền đạo thiên cũng có tiên cổ phương tiên cổ thâu sinh bát chuyển. Cứ dùng hết tiên cổ thâu sinh, cùng lắm về sau có cơ hội luyện ra con mới. Chỉ là căn cứ theo suy tính của Phương Nguyên, bố trí của đạo thiên ma tôn bên trên tiên cổ thâu sinh có giá trị rất lớn. Nếu có thể thuận theo đạo thiên ma tôn chỉ điểm, tương lai lĩnh ngộ được tinh túy chân chính của chân truyền này, thu hoạch của Phương Nguyên tuyệt đối còn lớn hơn hiện tại. Trong lúc Phương Nguyên đang tích cực tìm tu, đầu não chính đạo Nam Cương đang không ngừng cãi cọ và hiệp thương, rốt cuộc cũng bắt đầu đạt thành nhất trí. Nhất định phải diệt trừ Phương Nguyên. Hắn quá vô pháp vô thiên. Lần trước hắn ngụy trang thành Vũ Di Hải, lần này lại còn công khai lộ diện, xâm phạm lợi ích chính đạo Nam Cương ta. Trận chiến cống ngầm là mâu thuẫn nội bộ của chúng ta. Còn Phương Nguyên là mâu thuẫn bên ngoài. Đối phó với Phương Nguyên, chúng ta nên đoàn kết nhất trí. Nhưng nhất định phải cẩn thận. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng người này quá xảo trá, nội tình thâm hậu, không thể dùng lẽ thường mà ước đoán. Không sai. Nhất là hắn có thể chống lại công phạt của thiên đình. Bây giờ lại còn chiếm đoạt phúc địa Lan gia, chỉ sợ đã có được rất nhiều cổ tiên dị nhân đầu nhập vào. Cộng thêm lúc trước hắn thu nạp ảnh tông còn sót lại. Ta nhắc nhở mọi người, Phương Nguyên hắn không phải một mình, hắn là một thế lực siêu cấp. Một vị cổ tiên bát chuyển dẫn đội chỉ sợ không đủ. Để ổn thỏa, vẫn nên hai người đi thì hơn. Cái này khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to. Ta đồng ý. Đồng ý. Ba già ta không có ý kiến. Ngoài mặt sẽ do Hạ Tra đại nhân dẫn đầu. Bên trong sẽ là một vị đại nhân che giấu thân phận, trà trộn vào trong đội ngũ, sẽ ra tay trong thời khắc mấu chốt. Sắp xếp không tệ. Ta tán thành. Đồng ý. Khác với kiếp trước, Phương Nguyên vì chiếm đoạt phúc địa Lan gia, đánh lui được thiên định tấn công, khiến chính đạo Nam Cương cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn. Bọn họ không chỉ điều động Hạ Tra, mà còn có một vị cổ tiên bát chuyển thứ hai tham chiến. Mà tất cả, Phương Nguyên vẫn còn mơ mơ màng màng. Khi tin tức mới nhất được truyền đến tay Trì Khúc Do, ông đang đứng trước cửa sổ nhìn ngọn núi xanh đằng xa. Ồ, nhanh như vậy đã ngăn chặn Phương Nguyên. Xem ra lần này hắn chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Ánh mắt Trì Khúc Do khẽ chớp một cái. Phương Nguyên độ kiếp Nam Cương, lưu lại manh mối. Hay, xem ra là hắn một lòng một trùng kích bát chuyển, nhưng cũng không nên lỗ mãng như thế. Cũng đúng. Trước đó hắn đánh lui thiên đình tấn công, sau đó lại âm thầm giao dịch với ta, quá mức thuận lợi. Khó tránh khỏi tâm tính bành trướng, xem nhẹ chính đạo Nam Cương ta. Trì Khúc Do cho rằng, sở dĩ Phương Nguyên vẫn luôn tiêu dao là bởi vì hắn quá mức âm hiểm và xảo trá, vẫn luôn đánh du kích, không bao giờ liều chết với các thế lực chân chính. Thấy thời cơ bất ổn, hắn thường sẽ bỏ trốn mất dạng. Lần này chính đạo Nam Cương mưu đồ bí mật, toàn bộ hành trình đều cực kỳ bí ẩn. Ngoài mặt, các đại gia tộc Nam Cương đều một mảnh gió êm sóng lặng, sẽ không vô cớ rước lấy hoài nghi, càng có cổ tiên trí đạo che đậy, phòng bị suy tính. Còn có Lục Quý Nhân. Nếu không có người này tạm thời gia nhập liên minh, chính đạo Nam Cương ta chỉ sợ cũng sẽ không đuổi kịp Phương Nguyên nhanh như vậy. Người này không hổ danh là truyền nhân đương đại của Nhạc Thổ Tiên Tôn, có thể từ địa khí tai kiếp đưa đến mà tìm ra được vị trí của Phương Nguyên. Thật sự lợi hại. Trì Khúc Do cảm thán trong lòng. Lục Quý Nhân nhúng tay vào việc này, dẫn đến thế cục chính đạo Nam Cương càng thêm phức tạp. Lần này chính đạo Nam Cương truy kích Phương Nguyên, ngay cả Lục Quý Nhân cũng ra mặt, tổng cộng có ba vị bát chuyển, khả năng thành công cực lớn. Nếu được chuyện, uy vọng của Lục Quý Nhân cũng sẽ nhanh chóng tăng cao, tuyệt đối là một nhân vật đáng được coi trọng. Thật ra, trước đó Lục Quý Nhân đã từng tiếp xúc hoặc nhiều hoặc ít với các thế lực chính đạo Nam Cương. Cõi yên vui Nam Cương của ông ta có thể nói là nơi thu nạp dị nhân bị nhân tộc tàn sát. Những dị nhân này sinh sống trong cõi yên vui của ông rất tốt. Căn cứ theo tình huống đáng tin cậy, có rất nhiều dị nhân đã được bồi dưỡng thành cổ tiên. Điều này khiến cho nhân tộc Nam Cương cảm thấy phản cảm và lo lắng. Nhưng dù sao Lục Quý Nhân cũng là truyền nhân Nhạc Thổ, có cùng chí hướng với Nhạc Thổ Tiên Tôn lúc trước, dẫn đến chính đạo Nam Cương không tiện nổi bạo với Lục Quý Nhân. Trải qua một thời gian dài, Lục Quý Nhân vẫn luôn bị bài xích trong vòng tròn chính đạo Nam Cương. Đây chính là sự ăn ý của tất cả mọi người. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Lục Quý Nhân ra mặt tấp nập, lần này còn cao điệu gia nhập, chủ động tham gia vào việc cưỡng chế Phương Nguyên. Nếu chuyện thành công, công lao của ông không thể phủ nhận, sẽ có được uy quyền nhất định trong chính đạo Nam Cương. Trong lòng Trì Khúc Do, ông hoàn toàn không xem trọng Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên có thể ngăn cản Thiên Đình tấn công Phúc Địa Lan Gia, nhưng thế nhân cho rằng, Thiên Đình đã đánh giá thấp nội tình của Phúc Địa Lan Gia. Điểm quan trọng nhất, Thiên Đình chưa hề công bố tin tức Lôi Quỷ Chân Quân và Trần Y Tử Trận. Điều này khiến cho cổ tiên chính đạo Nam Cương tràn ngập một sự tự tin trong lòng. Chương 2676, Mai Phục Chiến lần thứ hai, hai, nhóm dịch, Thiên Tuyết lòng tin của bọn họ không phải là không có căn cứ. Dù sao bọn họ đã từng truy sát Phương Nguyên, đuổi Phương Nguyên như đuổi chó ra khỏi Nam Cương. Nếu không phải nửa đường có Phượng Cửu Ca nhúng tay vào, Phương Nguyên đã sớm bị đánh thành chó chết rồi. Trì Khúc Do lại càng kiên kỵ Lục Quý Nhân hơn. Bởi vì trong lòng ông ta đã bắt đầu phỏng đoán làm sao để đối mặt với vị truyền nhân đương đại của nhạc thổ tiên tôn này trong tương lai. Về phần Phương Nguyên, Trì Khúc Do có chút tiếc nuối. Mặc kệ hắn sống hay chết, chỉ cần rơi vào trong tay chính đạo Nam Cương. Giao dịch giữa Trì Khúc Do và Phương Nguyên hoàn toàn kết thúc. Điều này có hại cho lợi ích của Trì gia. Cho nên, Trì Khúc Do cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù Phương Nguyên đã từng tiến đánh điểm tài nguyên của Trì gia, làm tổn hại lợi ích của Trì gia, nhưng Trì Khúc Do một chút cũng không hối hận. Ông cảm thấy, thành quả mộng đạo mà ông giao dịch được đã đền bù cho những tổn thất này. Trì Khúc Do lại càng không sợ Phương Nguyên sẽ khai ra ông nếu hắn bị bắt. Cũng giống như phân tích trước đó, cho dù Phương Nguyên đưa ra chứng cứ sắt thép không thể bác bỏ, vậy thì đây cũng chỉ là giao dịch giữa Trì Khúc Do và Phương Nguyên mà thôi. Dựa theo thể lượng và nội tình của Trì gia, chính xác sẽ có một chút tổn thất nhưng vẫn không dao động được căn cơ của Trì gia. Nhưng nếu Trì Khúc Do mật báo với Phương Nguyên, thông báo hành động tấn công của chính đạo Nam Cương cho hắn biết, tính chất sẽ khác. Đây chính là thông đồng với địch bán rẻ bạn bè. Nếu bị vạch trần, cho dù Trì Khúc Do có tu vi bát chuyển, Trì gia cũng sẽ bị chính đạo Nam Cương liên hợp vây công. Làm không tốt sẽ bị diệt tộc. Trì Khúc Do thân là lãnh tụ chính đạo, đã sớm nắm giữ phân tất cực kỳ tinh chuẩn. Ông sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế. Nếu ông chủ động mật báo với Phương Nguyên, mặc kệ Phương Nguyên có bị bắt làm tù binh hay không, Trì Khúc Do chẳng khác nào đưa chứng cứ ông thông đồng với địch vào tay ma đầu Phương Nguyên. Huống chi, ông và Phương Nguyên từ trước đến nay chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cũng không đến mức vì Phương Nguyên mà bốc lên phong hiểm như vậy, không tiếc buộc ông và Trì gia vào cái tội thông đồng với địch. Trì Khúc Do chỉ có một chút lo âu và tiếc hận. Nếu Phương Nguyên bị bắt, chỉ mong hắn không tùy tiện để lộ thành quả mộng đạo, để cho Trì gia ta có thời gian đầy đủ để phát triển. Nói thật, Phương Nguyên cũng là một nhân kiệt. Bị kết quả như thế cũng có chút đáng tiếc. Nếu hắn có thể cuộc khởi, trong tương lai, toàn bộ năm vực sẽ càng thêm đặc sắc. Thân ở vị trí cao, tất có lòng dạ hơn người. Trì Khúc Do đối với kết quả bi thảm khi Phương Nguyên sắp xa lưới, thật lòng ông cũng cảm thấy đáng tiếc. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác của Nam Cương, Phương Nguyên bị cổ tiên Nam Cương bao vây, sĩ khí như hồng, khí thế hùng hổ. Lão ẩu dẫn đầu chính là cổ tiên trụ đạo bát chuyển Hạ Tra. Bà ta nhìn Phương Nguyên, cười lạnh, Phương Nguyên tiểu tặc, rốt cuộc ngươi cũng đã lọt vào tay ta. Phương Nguyên nhìn Hạ Tra, nghĩ thầm, vẫn là lời kịch kiểu cũ. Dựa theo ký ức kiếp trước, tiếp theo sẽ có người cười to. Phương Nguyên nhìn bên cạnh Hạ Tra. Quả nhiên, sau một khắc, cổ tiên bên cạnh Hạ Tra Thương Hổ Trượng cười ha hả, Lục Quý Nhân đại nhân ra tay quả nhiên không tầm thường, đã thật sự tìm được tên ma đầu này. Phương Nguyên, cũng cùng lời nói, chỉ là nụ cười còn muốn sốc nổi hơn so với trước đó. Trước mặt mọi người vuốt mông ngựa Lục Quý Nhân, là bởi vì thương gia nhìn trúng dị nhân bên trong cõi yên vui của người ta rồi sao? Giết chết tên ma đầu kia, báo thù cho chính đạo Nam Cương ta. Thiết khu trung quát như sấm mùa xuân. Đằng đằng sát khí. Phương Nguyên, Rốt cuộc cũng đổi lời, nhưng trên cơ bản vẫn giống nhau. Rốt cuộc cũng bắt được Phương Nguyên rồi. Lưu Hạo thầm nghĩ. Ông ta là nội ứng của thiên đình. Lần này nắm giữ tiên cổ định không, đang vận sức chờ phát động. Một khi Phương Nguyên có dấu hiệu thôi động định tiên du, ông ta nhất định cũng sẽ thôi động sát chiêu tiên đạo có tiên cổ định không làm hạch tâm. So sánh với kiếp trước, kiếp này Lưu Hạo còn sốt sắng hơn nhiều. Bởi vì kiếp trước, ông ta chỉ cần thôi động tiên cổ định không là được, nhưng kiếp này, bởi vì Phương Nguyên đã sớm nắm giữ sát chiêu Thúy Lưu Châu. Dẫn đến nếu ông ta chỉ sử dụng tiên cổ định không, sẽ không khắc chế được Phương Nguyên, nhất định phải dùng sát chiêu tiên đạo. Thiên đình đương nhiên không thiếu những sát chiêu như thế. Cho dù thiếu, cũng có tử vi tiên tử suy tính và cải tiến. Nguyên nhân Lưu Hạo khẩn trương là ở chỗ ông ta còn chưa thuần thục sát chiêu này, muốn sử dụng trong chiến đấu, rất có thể sẽ thôi động thất bại. Nếu thôi động thất bại, cô phụ sự kỳ vọng của thiên đình, như vậy sẽ rất xấu hổ. Đừng khẩn trương, có ta ở đây. Đúng lúc này, một cổ tiên thất chuyển bên cạnh truyền âm. Lưu Hạo nhìn người này một chút. Đừng nhìn ta. Lập tức, vị cổ tiên thất chuyển này truyền âm quát lạnh. Lưu Hạo trợn trắng mắt. Bởi vì vị cổ tiên thất chuyển này chính là cổ tiên ba thập bát của Nam Cương. Có người này bên cạnh, phe ta có ba vị bát chuyển. Lần này cũng không phải tấn công Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên không có đại trận tương trợ. Một khi khai chiến, ta sẽ có rất nhiều cơ hội, có thể ung dung thôi động sát chiêu. Lưu Hạo phân tích trong lòng, cảm xúc lo lắng đã được hóa giải. Nhưng sau một khắc, oanh, đại trận mở ra, bao vây cổ tiên Nam Cương và Phương Nguyên lại. Khốn kiếp! Hai mắt Lưu Hạo mở to như muốn lồi ra ngoài. Gần như muốn gào lên một tiếng, tại sao lại có đại trận? Chương 2677, ba thập bát nhẫn nại, một, nhóm dịch, thiên tuyết trong đại trận, bầu trời mặt đất tròn vành vành, hình thành một trời cao xanh thẳm. Sắc mặt quần tiên Nam Cương đều thay đổi. Đây chính là cạm bẫy. Có người kêu to. Lục Quý Nhân im lặng, ánh mắt Hạ Tra càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Trấn định. Chúng ta người đông thế mạnh, chỉ một Phương Nguyên có đáng là gì? Không sai. Chúng ta có Hạ Tra đại nhân, còn có Lục Quý Nhân đại nhân, không cần sợ bất kỳ chiến trường tiên đạo nào của hắn. Lưu Hạo sững sờ, đúng vậy. Có đại trận nào mà bố trí dễ dàng như thế? Nhanh như vậy đã có thể phát động. Rất có thể là sát chiêu chiến trường tiên đạo. Nhưng Phương Nguyên hơi ngu xuẩn, dùng chiến trường tiên đạo, bản thân hắn cũng chạy không thoát. Quần tiên Nam Cương đều là hạng người tinh anh, rất nhanh ổn định tinh thần. Trọng chấn sĩ khí. Lúc này, Lục Quý Nhân mới chậm rãi lên tiếng, đây không phải chiến trường tiên đạo mà là một đại trận siêu cấp. Đại trận trụ đạo. Hạ Tra phụ họa một câu. Khóe miệng Lưu Hạo co giật, nói một hồi vẫn là đại trận tiên đạo. Pháp nhãn của hai vị đúng là sáng như đuốc. Phương Nguyên mỉm cười, thản nhiên thừa nhận, sau đó phất tay một cái. Cửa đã đóng, bây giờ thả chó, à không, thả niên thú. Rống rống. Cạc cạc. Một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Rất nhiều niên thú như nước thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Những niên thú này có khỉ, có rắn, có rồng, có hổ, hình thái khác nhau, ít nhất đều là hoang thú, xen lẫn không ít hoang thú thượng cổ. Còn Phương Nguyên đã biến mất ngay tại chỗ. Trí tuệ niên thú không cao, rất nhanh đã nhắm ánh mắt hung ác ngay cổ tiên Nam Cương, nhè răng nanh triển khai công kích. Giết bọn chúng. Hạ Tra lạnh lùng ra lệnh. Lục Quý Nhân thở dài một tiếng. Quần tiên Nam Cương vội vàng khai hỏa, triển khai chém giết với đám niên thú. Lưu Hạo phất tay một cái, vô số phi nhận bay loạn xạ bốn phía. Đến chỗ nào, niên thú không tránh khỏi bị cắt thành mảnh nhỏ. Phương Nguyên đứng ở trận nhãn, lẳng lặng dò xét, nội ứng thiên đình quả nhiên cũng đến, không uổng phí ta vẫn luôn chú ý hiệu ứng nước mực. Tiên cổ định không hẳn nằm trong tay ngươi. Lưu Hạo vừa chiến đấu vừa suy nghĩ trong lòng, xem ra nơi này chỉ sợ cũng cất giấu một nhánh sông thời gian. Phương Nguyên lặp lại chiêu cũ. Đại trận này tương tự với đại trận hắn đối chiến với Phượng Cửu Ca. Thật kỳ lạ, tại sao ta cứ cảm thấy gai gai trong lòng? Giết! Cổ Tiên Ba Gia gào thét. Cơ thể ông ta bành trướng giống như cự nhân, vừa dùng sức rút lui, máu chảy ra, vừa xé nát một con niên thú thượng cổ đang còn sống sờ sờ. Vù. Đại hỏa quyển tịch, đốt mấy chục con niên thú thành lửa. Cổ Tiên Xài Gia tắm trong biển lửa, giống như thần tướng. Phương Nguyên nhớ kỹ người này. Trong ấn tượng kiếp trước, người này kinh doanh tiên khiếu viêm đạo không tệ, có mấy ngọn núi lửa hùng vĩ hoạt động, có thể tặng cho một lời tán thưởng. Thiết Khu Trung im lặng không nói, bàn tay tung bay như bướm, kim quang đạo đạo, sắc bén vô cùng. Từng con niên thú bị chém thành hai nửa, dễ như trở bàn tay. Giống như cắt đậu hũ. Phương Nguyên nhớ đến cổ lưỡi đao trong tay Thiết Khu Trung. Đây chính là một trong những cổ hạch tâm của sát chiêu quan âm phi nhận. Kiếp trước, nhờ đạo tặc quỷ thủ mà hắn thu được con cổ trùng này. Nếu dựa vào vận khí thì không quá đáng tin. Kiếp này cần phải chú ý một chút. Ma đầu Phương Nguyên, còn phải cảm ơn ngươi đã cho chúng ta nhiều tài phú như vậy. Ha ha ha. Thương Hổ Trượng cười to, thôi phát sát chiêu mộc đạo, lần lượt buộc chặt niên thú chung quanh, kéo vào trong tiên khiếu của mình. Phương Nguyên rất bình tĩnh. Thương Hổ Trượng thu nhiều ít đều không quan trọng. Bởi vì không bao lâu sau cả người Thương Hổ Trượng đều là của Phương Nguyên. Rống rống. Không ngừng có niên thú xông vào đại trận. Cổ Tiên Nam Cương giết đến mỏi tay, nhưng niên thú vẫn liên tục không ngừng như cũ. Tại sao lại nhiều như vậy? Ma đầu Phương Nguyên kia muốn tiêu hao chúng ta. Đánh vỡ đại trận này mới có khả năng chiến thắng. Cổ Tiên Nam Cương vội vàng truyền âm. Bọn họ đều nhìn ra mấu chốt của trận chiến này là gì. Nhưng muốn để bọn họ phân tán sự chú ý của hắn thì còn có chút miễn cưỡng. Hy vọng phá trận lớn nhất chính là Hạ Tra và Lục Quý Nhân. Đóng. Lúc này, vòng xoáy bỗng nhiên bành trướng mấy lần. Một niên thú khổng lồ ngạo mạn dạo bước tiến vào trong chiến trường. Phương Nguyên hơi kinh ngạc, à, thì ra là gọi đến một con niên thú thái cổ. Nhìn khí thế đó còn mạnh hơn con niên thú gà thái cổ đầu tiên mà ta gọi ra kiếp trước. Là do ta sử dụng thủ đoạn chân truyền kỹ vận, tăng thêm vận thế của bản thân. Quần Tiên Nam Cương biến sắc. Là hoang thú thái cổ. Quả nhiên đại trận này có thể triệu hồi niên thú thái cổ. Rốt cuộc đại trận này là gì? Tại sao lại hung ác như thế? Mau phá trận đi. Lục Quý Nhân đang định ra tay đối phó con niên thú thái cổ. Thiết Khu Trung đã chủ động đứng ra, để chúng ta. Hai vị đại nhân nên toàn lực phá giải trận này mới là hành động đúng đắn. Có lẽ nên để ta ra tay. Ba thập bát bí mật truyền âm. Không, lúc này còn chưa phải thời khắc mấu chốt, Tam huynh trước nhẫn nại. Hạ Tra khuyên nhủ. Ba thập bát thầm nghĩ đúng là như vậy. Chỉ một con niên thú hộ thái cổ thôi mà, bên phía ông ta có hai vị cổ tiên bát chuyển, ông ta vẫn nên tiếp tục ngụy trang. Thiết Khu Trung và một số thất chuyển nam cương liên thủ với nhau, nghênh tiếp niên thú hộ thái cổ. Bọn họ đều là tinh anh trong số cổ tiên thất chuyển. Liên thủ lại. Thanh thế hiển hách. Nhưng sau khi giao thủ, rất nhanh đã có dấu hiệu không địch lại. Kiếp trước, bọn họ đấu với con niên thú gà thái cổ, tạm thời thực lực ngang nhau. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên triệu hoán niên thú hổ thái cổ, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Chương 2678, Ba thập bát nhẫn nại, 2, nhóm dịch. Thiên Tuyết sắc mặt Thiết Khu Trung tái xanh, rúng động trong lòng, đây chính là thực lực bát chuyển. Quả nhiên lợi hại. Ta lại vọng tưởng khiêu chiến cấp độ này. Nơi này có một trận nhãn. Bỗng nhiên, tinh mang lóe lên trong mắt Hạ Tra. Bà chỉ một ngón tay, thúc ra sát chiêu bát chuyển, kỳ quan huyền bạch bắn ra. Bên trong tiếng nổ, đại trận kịch liệt rung lên ba lần, lúc này mới bình ổn lại. Quần Tiên Nam Cương vui mừng. Đây đích thật là một trận nhãn. Hạ Tra không phụ lòng mong đợi của mọi người mà phá hủy nó. Sau đó, nơi trận nhãn bị phá hủy bỗng nhiên tạo thành một cánh cửa lớn vòng xoáy thứ hai. Rất nhiều niên thú chen chúc mà vào. Nét vui mừng trên mặt Quần Tiên Nam Cương lập tức tiêu tán. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, phong vân biến động. Niên thú rồng thái cổ nhảy vào, ngàn nhiên gia nhập chiến đoàn. Sắc mặt chúng tiên lại đại biến. Đây là con hoang thú thái cổ thứ hai. để ta ra tay. Ba thập bát đang định ra tay. Đừng vội, ba thập bát tiên hữu, cứ để cho ta. Lục quý nhân truyền âm khuyên can. Đây là lần đầu tiên ông ta chính thức ra tay. Một tay một trảo, một đại thủ hoàng hạt chợt ngưng tụ, trực tiếp bắt lấy niên thú rồng thái cổ, mặc cho nó gầm rú dãy dụa như thế nào cũng không thoát được. Lục quý nhân không hổ danh là truyền nhân nhạc thổ tiên tôn, cử trọng nhược khinh. Kiếp trước, một kích của ông đã bắt ngay niên thú hổ thái cổ. Kiếp này, cũng một kích đã nhẹ nhàng bắt niên thú rồng thái cổ. Mặc dù ông không có thủ đoạn công phạt, nhưng chỉ thủ đoạn này thôi, hàng long phục hổ cũng không đáng kể, thâm bất khả trắc khiến cho người ta phải kính sợ. Quần tiên nam cương sĩ khí đại chấn, cổ tiên ảnh tông và dị nhân trấn thủ trận nhãn thì sầm mặt xuống. Bát chuyển thần uy hoàn toàn khiến cho người ta sợ hãi. Phương Nguyên nghĩ đến trận đại chiến cuối cùng của kiếp trước. Chiến lực lục quý nhân vô cùng cường đại. Bởi vì một mình ông ta, dẫn đến bên phía Phương Nguyên bị cản trở rất lớn. Lúc này, chiến lực mà lục quý nhân thể hiện thật ra còn không bằng một nửa chiến lực chân chính của ông ta. Dù vậy cũng đã khiến cho các vị bát chuyển đồng hành phải ghé mắt nhiều hơn. CCC. Một con niên thú rắn thái cổ kéo thân hình dài ngoằng của mình, phun ra cái lưỡi rắn màu đỏ chui ra khỏi vòng xoáy tiến vào chiến trường. Con niên thú thái cổ thứ ba. Cục cục cục cục. Một con niên thú gà thái cổ thần thái ngạo mạn, chống nạnh thẳng đầu chui vào. Con niên thú thái cổ thứ tư. Hai con niên thú thái cổ liên tiếp tham chiến, khiến cho sắc mặt chúng tiên nam cương tái nhợt. Con niên thú rắn thái cổ thật không dễ đối phó, thể trạng cực lớn, khí thế còn muốn vượt qua hai con trước đó. Trên người con niên thú gà thái cổ còn có khí tức tiên cổ hoang dã. Điều này lại càng thêm nguy hiểm. Sau khi hai con niên thú thái cổ chui ra ngoài, rất nhiều niên thú thuận theo vòng xoáy, giống như sóng lớn thủy triều dâng trào tiến đến. Hai bên triển khai chém giết kịch liệt. Cổ tiên sử dụng trí tuệ có thể thôi động sát chiêu, phối hợp lẫn nhau. Niên thú thì lỗ mãng vô tri, nhưng lại có kích thước vô cùng khổng lồ. Bên phía Phương Nguyên tọa trấn trận nhãn, bình tĩnh nhìn hai bên tranh chấp. Đại trận đáng chết này, nhất định phải phá hư nó, chúng ta mới có cơ hội thắng. Thật ra, chỉ cần phá hư đến một trình độ nhất định, để chúng ta truyền tin ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều tiên hữu chính đạo đến trợ giúp. Đại trận trụ đạo thật sự huyền diệu. Hạ Tra cau mày. Sau khi bà phá giải một trận nhãn, trong thời gian ngắn không tìm được trận nhãn thứ hai. Đại trận đã liền thành một khối, hoàn toàn không có sơ hở. Thành tích về phương diện trận đạo của ta quá ít. Có lẽ ta nên toàn lực ra tay một lần. Khiến cho đại trận không chịu nổi, tạo ra sơ hở. Sát cơ bắt đầu nảy mầm trong mắt Hạ Tra. Lục quý nhân nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Hạ Tra, vội vàng khuyên bảo, Hạ Tra đại nhân, đừng trúng gian kế của ma đầu. Phương Nguyên tàn nhẫn xảo trá, thiên đình đều không làm gì được. Ảnh tông nắm giữ kinh hồng loạn đài đấu, mặc dù tiên cổ phòng này đã bị hủy, nhưng vẫn còn sót lại không ít tiên cổ. Nếu ngươi muốn toàn lực ra tay, sợ rằng sẽ hợp ý Phương Nguyên. Hạ Tra do dự, lúc này niên thú gà thái cổ đã bước đến bà. Giỏi cho con nghiệt súc. Hạ Tra giận quá thành cười, khí tức rất nhiều cổ trùng dâng trào trên người. Trong khoảnh khắc ủ thành sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo xuân tiễn. Một thanh kéo bay ra, màu xanh biếc, thể trạng to như tượng, vòng quanh niên thú gà thái cổ. Niên thú gà thái cổ đánh không lại, bị cái kéo làm trọng thương, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Hạ Tra thể hiện chiến lực kinh người, tuyệt không thua thành viên thiên đình. Mắt thấy con niên thú gà thái cổ sắp chết thảm trong tay của bà, bỗng nhiên Phương Nguyên điều động đại trận. Con niên thú gà thái cổ trọng thương sắp chết đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hãy thần phục cho ta. Đằng sau, Phương Nguyên bắt đầu ra tay với con niên thú gà đã bị suy yếu. Giống như kiếp trước, thuận lợi thu thập con niên thú này dưới trướng. Từ lúc trùng sinh đến nay, Phương Nguyên đang gom góp niên thú thái cổ. Kế hoạch của hắn là gom đủ 12 loại niên thú thái cổ khác nhau. Mặc dù niên thú gà thái cổ bên trong dòng sông thời gian có rất nhiều, nhưng thực lực con niên thú thái cổ này siêu quần, Phương Nguyên không muốn từ bỏ. Phương Nguyên dựa vào lực quần tiên nam cương suy yếu niên thú thái cổ, trợ giúp hắn cưỡng ép nô dịch. Sắc mặt Hạ Tra âm trầm, chợt cười một tiếng, cuối cùng ngươi đã lộ ra chân tướng. cho ngươi thêm niên thú thái cổ thì như thế nào? Phương Nguyên Na Di niên thú gà thái cổ khiến Hạ Tra nhìn thấy càng nhiều ảo diệu của đại trận. Chương 2679, ba thập bát bị giải quyết, một, nhóm dịch, thiên tuyết. Không bao lâu sau, Hạ Tra đã thăm dò ra được trận nhãn thứ hai, sau đó phá hủy nó. Cổ tiên Nam Cương hoang hô, nhưng sau một khắc trận nhãn bị hủy, một lần nữa biến thành vòng xoáy cửa lớn. Trên chiến trường lại xuất hiện thêm một con đường đưa niên thú vào. Tại sao lại như vậy? Quần tiên Nam Cương trợn tròn mắt. Nếu thật sự không được, ta đành phải hiện thân, chính thức ra tay. Ba thập bát truyền âm. Hạ Tra và Lục Quý Nhân lại khuyên ông. Đừng gấp. Đã đến bước này rồi, không ngại tiếp tục kiên nhẫn. Chúng ta phải dò xét rõ ràng đại trận. Trong thời khắc mấu chốt mới để ngươi ra tay, để Phương Nguyên tính sai, từ đó phát hiện ra sơ hở. Toán Bất Tận im lặng, sau đó không cam lòng đáp lại, được. Tử chiến kéo dài. Quần tiên Nam Cương đã không có ít người bị thương. Đám niên thú này bọn họ giết đến muốn buồn nôn. Sát chiêu vốn nhắm vào Phương Nguyên mà chuẩn bị cẩn thận, còn có sự phối hợp tuyệt diệu giữa các cổ tiên đều dùng trên đám niên thú ngu xuẩn này, khiến bọn họ bất đắc dĩ vô cùng, lại mệt mỏi muốn chết. Nhưng niên thú vẫn cứ rã rích không dứt, giết mãi không hết. Lục Quý Nhân và Hạ Tra vẫn luôn đối kháng niên thú thái cổ. Mặc dù khó khăn, áp lực như núi nhưng bọn họ vẫn kiên trì được. Nhờ tay hai người, Phương Nguyên đã thành công nô dịch vài con niên thú thái cổ nữa. Nhưng số lượng lần này còn kém hơn so với kiếp trước. Phương Nguyên nô dịch niên thú thái cổ kiếp này cường đại hơn kiếp trước, lựa chọn tinh anh, thà thiếu chứ không ẩu. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tu vi hồn phách của hắn thấp hơn kiếp trước, tiêu hao quá lớn, không đủ cho hắn nô dịch quá nhiều. Bên phía Nam Cương cũng có tiến triển rất nhiều. Hạ Tra lại phá hủy thêm hai trận nhãn. Hai trận nhãn này vẫn biến thành vòng xoáy cửa lớn. Niên thú xông vào mang đến càng nhiều uy hiếp hơn cho quần tiên Nam Cương. Lãnh quang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, kiếp trước, đại trận niên lưu phục tru của ta, hạn mức cao nhất chỉ có 3 vòng xoáy, nhưng kiếp này ta đã cải tiến lại, hạn mức đã tăng lên đến 5 vòng xoáy. Thời gian đã đến rồi. Kiếp trước là đại chiến 2 ngày 1 đêm, kiếp này niên thú lại càng nhiều hơn. Mặc dù chỉ mới qua 1 ngày 1 đêm, nhưng quần tiên Nam Cương đã bị tiêu hao quá nhiều. Chư vị, hãy phối hợp với ta, thôi động thủ đoạn mạnh nhất của trận này. Phương Nguyên đột nhiên truyền âm. Sắc mặt đám người ảnh vô tà nhất thời nghiêm lại, tinh mang trong mắt bắn ra bốn phía. Một số cổ tiên dị nhân lại do dự, thầm nghĩ, tại sao bây giờ lại sử dụng thủ đoạn mạnh nhất? Khó tránh khỏi có chút hơi sớm. Phương Nguyên có ký ức của kiếp trước. Hắn biết thật ra Hạ Tra đã dò xét ra rất nhiều ảo diệu của đại trận, chỉ là nhẫn nại không phát. Kiếp trước bà bỗng nhiên bộc phát, kết quả bạch thỏ cô nương phải bỏ mình, bên phía Phương Nguyên vô cùng chật vật. Kiếp này, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như trước. Vậy chúng ta sẽ ra tay với ai? Lục Quý Nhân hay là Hạ Tra? Bạch Ngưng Băng hỏi. Đại trận niên lưu phục tru được cải tiến có một thủ đoạn rất mạnh. Đó chính là một cột sáng màu bạch ngân. Mỗi lần chỉ có thể chiếu định một người. Phàm là cổ tiên bị chiếu, thời gian trải qua sẽ trở nên chậm vô số lần, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Lục Quý Nhân là truyền nhân nhạc thổ tiên tôn, thủ đoạn siêu tuyệt, thâm tàng bất lộ. Còn Hạ Tra là đại năng trụ đạo, có thể khám phá đại trận, có tính uy hiếp 10 phần đối với toàn bộ đại trận. Lựa chọn này đúng là không dễ. Bởi vì một khi thủ đoạn bị bại lộ, các cổ tiên còn lại sẽ có đề phòng. Khả năng trúng chiêu lần nữa sẽ không cao. Phương Nguyên trả lời vô cùng dứt khoát, không phải Lục Quý Nhân. Cũng không phải Hạ Tra, là vị cổ tiên thất chuyển kia. Ba thập bát vẫn luôn ẩn mình trong đám người. Lại một con niên thú thái cổ thuận theo vòng xoáy vọt vào chiến trường. Khóe mắt ba thập bát co quắp một chút, nhưng vẫn cố gắng nhìn xuống suy nghĩ muốn ra tay. Đại trận này vẫn còn kiên cố, ta nên nhẫn nhịn. Đợi đến khi ta thật sự ra tay, hẳn đó là thời khắc quan trọng nhất. Ta phải đánh cho Phương Nguyên trở tay không kịp, để hắn lộ ra sơ hở, từ đó đặt vững thắng cục. Vừa nghĩ đến chỗ này, một con niên thú trên đầu ông ta bỗng nhiên cứng đờ. Thuần mộng cầu chân thể bên trong tự bạo. mộng cảnh nhanh chóng tràn ra. Trong lòng ba thập bát nổi lên báo động, sao? Trong nháy mắt, một cột sáng bạch ngân bỗng nhiên phát ra, chiếu vào người ông ta. Làm sao vậy? Mắt ba thập bát mở to, thời gian của ông trôi qua rất chậm. Trong tầm mắt của ông, hết thảy bên ngoài bỗng nhiên trở nên nhanh một cách điên cuồng. Mộng cảnh vốn còn cách ông ta một khoảng bị đoạn tiếng nhanh này đẩy nó bao phủ toàn thân ông ta. Ta! Ba thập bát đang định chửi bậy nhưng còn chưa kịp chửi. Ông đã bị mộng cảnh bao phủ, chìm vào trong mộng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây chính là mộng cảnh. Ba thập bát đại nhân. Thật đáng ghét. Phương Nguyên đã phát hiện thân phận của đại nhân. Quần tiên nam cương động dung, rất nhiều người cả kinh gầm rú. Một kích này quá nhanh, quá đột ngột, khiến bọn họ chấn động tinh thần và thể xác. Còn có vị cổ tiên bát chuyển thứ ba. Đám cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên không khỏi kinh hô. Một khắc cuối cùng ba thập bát bị nhốt đã lộ ra khí tức bát chuyển chân chính của ông. Nhưng tất cả đều quá muộn. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Tra tức đến muốn thổ huyết. Bọn họ vẫn giữ lại át chủ bài, không nghĩ đến lại bị Phương Nguyên nhìn thấu. Ba thập bát còn chưa chân chính cống hiến ra lực lượng của mình đã bị Phương Nguyên thu thập. Hạ Tra nổi giận. Bà hét lên một tiếng, chung quanh đột khởi mưa to gió lớn. Chương 2680, ba thập bát bị giải quyết, hai, nhóm dịch, thiên tuyết trăng rắc. Sấm sét vang dội. Huyễn cảnh bỗng nhiên áp súc lại, hình thành một cây quạt nằm trong tay bà. Sát chiêu tiên đạo, hạ phiến. Kiếp trước, Hạ Tra đã dựa vào chiêu này mà đánh cho phe Phương Nguyên chật vật không chịu nổi. Đại trận niên lưu phục tru gần như sụp đổ. Đám người Phương Nguyên bị trọng thương, còn bạch thỏ cô nương thì bỏ mình. Kiếp này thì sao? Ta quạt. Hạ Tra quyết tâm dùng sức một cái. Gió lớn gào thét mà lên. Được, ta chờ ngươi. Phương Nguyên quát lạnh, thần quang bắn ra từ trong mắt. Đại trận đã được hắn điều động. Phát ra tiếng vang ong ong, tản ra ngân quang sáng chói đầy trời, thu hết gió do quạt thổi ra, sau đó tan rã. Sao? Hạ Tra mở to mắt, chấn động vô cùng. Đại chiêu công phạt mà bà kỳ vọng lại vô hiệu. Tiếp đây. Bà dùng sức quạt cái thứ hai. Gió lớn gào thét, khí thế bàn bạc. Nó đi ngang qua, niên thú không khỏi bị tán thành bột mịn. Niên thú thái cổ cũng trụ không được, bị cuồng phong cuốn đi. Nhưng sau một khắc, ngân mang lại xuất hiện, ngăn lại tất cả cuồng phong. Hạ Tra. Sắc mặt bà xanh xám, trong lòng tràn ngập một phỏng đoán cực kỳ không ổn. Bà lại nổi điên quạt một cái. Vù vù vù. Phong thanh xưa nay chưa từng có gầm lên. Nhấc lên công triều kinh khủng. Sau đó, dưới ngân quang, phong thanh trong nháy mắt đã bị dập tắt, uy thế hủy thiên diệt địa một khắc trước giống như một ảo giác. Hạ Tra hơi há miệng hớp một hớp, lúc này mới kêu lên, không thể nào. Đúng vậy, điều này không thể nào. Tình huống này rõ ràng là bị nhầm vào. Không chỉ như thế, sát chiêu hạ phiến của bà còn bị phá giải hoàn toàn. Ông trời không có mắt. Hạ Tra kêu oan trong lòng. Bà rất ít khi dùng một chiêu hạ phiến, tại sao lại bị Phương Nguyên nhìn thấu, đồng thời còn bị phá giải. Đây là mộng sao? Một điểm hợp lý cũng không có. Đương nhiên rất hợp lý rồi. Kiếp trước, Phương Nguyên chẳng những nắm giữ hoàn toàn sát chiêu hạ phiến, hơn nữa còn tiến thêm một bước cải tiến, còn cao siêu hơn cả Hạ Tra. Cho nên, át chủ bài Hạ Tra vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong mắt Phương Nguyên chỉ là phiên bản sơ cấp nông cạn mà thôi. Kiếp này, sát chiêu của Phương Nguyên nhằm vào Hạ Tra, cải tiến đại trận niên lưu phục tru, uy hiếp của Hạ Tra bị giảm xuống đáy cốc. Sở dĩ hắn để cho bà nhảy nhót, chính là muốn nhờ tay của bà suy yếu niên thú. Ngoài ra còn để điều tra nội tình của cổ tiên Nam Cương. Cho nên, trên thực tế, mặc dù thế công Hạ Tra kinh người, chiến quả từng đóng. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, bà lại là người yếu nhất trong ba cổ tiên bát chuyển cường địch. Tâm trạng Hạ Tra kịch liệt chập chờn, lộ ra sơ hở. Thừa cơ hội tốt, đám người Phương Nguyên lại thúc cột sáng bạch ngân chiếu trúng Hạ Tra. Mộng cảnh tràn ngập một lần nữa giải quyết Hạ Tra. Cách đó không xa, Lục Quý Nhân cười khổ. Ông thôi động một sát chiêu nào đó, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ, toàn thân bị mộng cảnh bao phủ. Nhất thời, ba đại bát chuyển đều bó tay. Cổ tiên thất chuyển còn lại muốn điên lên. Có lầm hay không vậy? Tại sao tình thế lại chuyển biến nhanh đến thế? Bọn họ không trốn được ma trảo của Phương Nguyên. Cột sáng bạch ngân lại chiếu vào thiết khu trung, sau đó là Lưu Hạo, rồi lại. Trình tự này cũng đã được cân nhắc, là Phương Nguyên suy tính tỉ mỉ mà có. Sau khi quần tiên Nam Cương tiến vào đại trận mất đi liên lạc khoảng nửa nén hương, một luồng bạch quang từ chân trời phóng đến. Bạch quang hóa thành một vị cổ tiên bát chuyển. Dáng người ông ta cao thẳng, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, đôi lông mày dài nhỏ trắng như tuyết kéo xuống bên ngoài. Là cổ tiên bát chuyển Thiên Đình Quân Thần Quan, chuyên tu quan đạo. Ông vốn là thái thượng trưởng lão của 10 đại cổ phái Trung Châu. Gần đây được Tử Vi tiên tử chiêu nạp, kính dân tiên khiếu, trở thành thành viên của Thiên Đình. Đám người Lưu Hạo biến mất ở đây. À! Quân Thần Quan vừa mới dò xét rất nhanh phát hiện được vết tích khả nghi. Không ổn rồi. Xem ra Lưu Hạo lành ít dữ nhiều. Nơi này nhất định đã có đại chiến kịch liệt phát sinh. Lưu Hạo không truyền ra bất kỳ một tin tức cầu viện nào. Là đại trận tiên đạo hay chiến trường tiên đạo? Một lát sau, trán Quân Thần Quan đổ mồ hôi lạnh. Con ngươi của ông hiện lên ánh sáng kinh dị, lóe lên rồi biến mất. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đám người Hạ Tra đã bị bắt. Ba vị bát chuyển, còn có rất nhiều cường giả thất chuyển đều bị Phương Nguyên bắt hết. Phương Nguyên hẳn đã lợi dụng mộng cảnh. Chợt, ánh mắt của ông dừng lại phía trên một mộng cảnh nhỏ, nhưng trong lòng lại càng khẳng định, ngoại trừ lợi dụng mộng cảnh, những thủ đoạn khác của Phương Nguyên cho dù sắc bén cũng không thể tạo thành chiến quả như vậy. Sao? Quân Thần Quan phát hiện dị trạng, lập tức trở ra. Một lát sau, Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong chở Vũ Dung, Trì Khúc Do đến nơi này. Bọn họ đã mất tích ở đây. Sắc mặt cổ tiên Nam Cương âm trầm. Mau kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Tộc ta không liên lạc được với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Cổ tiên Hạ Gia lo lắng vạn phần. Chúng ta cũng không liên lạc được với ba thập bát đại nhân. Cổ tiên Ba Gia cũng sao động. Kiếp này, Hạ Gia cũng không cô đơn. Bọn họ còn có ba gia đồng bệnh tương liên. Nơi này giống như đã từng có một nhánh sông thời gian tồn tại. Còn có đại chiến tiên cấp trụ đạo. Người chúng ta xâm nhập nơi này, sau đó đã triển khai một trận đại chiến cực kỳ mãnh liệt. Mộng cảnh này là gì thế? Có người thấy được mảnh nhỏ mộng cảnh Phương Nguyên lưu lại. Cẩn thận một chút. Quần tiên Nam Cương phân tán. Bao vây mộng cảnh. Mộng cảnh đang không ngừng giảm bớt. Có người nói. Một lát sau, một số cổ trùng từ trong mộng cảnh đang giảm bớt bay ra ngoài.